Toàn chức Pháp Sư Dị Bản. Chương 655, Tà Long Pháp Thần. Góc truyện audio .com. Hồng Ma Hữu Kiếm được thai nghén bao nhiêu cái tuế nguyệt trong luyện ngục. Khảm được thiên chủng thuộc tính. Càng biểu hiện chỉ hứng thú với mặt hàng hiếm có trong thiên chủng loại. Đây là từ xưa đến nay lật đổ nhận biết bất cứ một vị thần tượng giả. Luyện kim giả nào? Chẳng lẽ Phượng Vĩ Uyên Ưng có nhận biết nó? Trên thế giới này chế tác ra ma cụ có linh. Hiếm thấy về hiếm thấy. Thế nhưng cũng không phải hoàn toàn không có. Một ít thiên cấp trang bị. Thường thường vẫn cần có quân chủ chi hồn. Thánh cấp thì đế vương chi hồn. Hoặc đồng đẳng thánh linh nào đó đến nhào nặn làm hạch tâm bên trong. Phẩm chất những ma cụ này dĩ nhiên bởi vì có sinh mệnh linh hồn nguyên nhân. Chúng sẽ được bảo chứng giá trị phi thường cao. Nếu may mắn, có thể tiến hóa thành thánh phẩm. Mà trên cả thánh phẩm, thì gọi là thần phẩm rồi. Trên thị trường, thánh phẩm có thể mang giá thành không kém bao nhiêu so với thiên chủng loại. Còn thần phẩm ma cụ, đây là thiên văn sổ tự, có hay không còn đặt ở đại địa chi nhụy độ hiếm phía trên. Vậy thì không ai nói trước được rồi. Giải thích nguyên nhân thì rất đơn giản. Nó là truyền thuyết vật phẩm, mà truyền thuyết vốn dĩ luôn luôn không có ai xác minh tồn tại. Trên thực tế, thiên thủ sáu trang của Triệu Mãn Duyên có thể gọi là tinh túy trong thần phẩm cấp bậc khải ma cụ. Mà hiện băng ảm dạ nguyệt nhuyễn khải của lão lang, thậm chí đã nhảy cấp đến siêu thần trang. Đây là hai kiện bảo đảm tồn tại vượt giá đại địa chi nhụy giá trị. Riêng Hồng Ma Hữu Kiếm, bản thân Mạc Phàm cũng không biết Hồng Ma Hữu Kiếm nên xếp vào dạng gì ma cụ. Nhiều khi hắn có trong lòng hoài nghi, không biết Hồng Ma Hữu Kiếm có phải hay không là một cái mảnh vỡ vị diện nào đó tạo tác thuế biến. Hồng Ma Hữu Kiếm phần kia bí mật, Mạc Phàm đồng dạng muốn biết, nếu Phượng Vĩ Uyên Ưng có thể lý giải bí mật này cho Mạc Phàm. Vậy là tốt nhất, hắn sẽ rất vui lòng hoan nghênh, nhưng nếu Phượng Vĩ Uyên Ưng đang một mực chủ tính cái gì đó tà kiếm của hắn. Mạc Phàm kiệt lực khống chế cảm xúc, từng điểm nhẫn nhịn, chờ cho lão tử phục hồi toàn bộ thực lực. Ta nhất định có ngày đem các ngươi toàn bộ bắt sống về quyên tặng nương tử. Bấm bấm ngón tay đếm đếm. Theo chu kỳ ước lượng, dường như đã 8 ngày trời bị mắc kẹt ở trong tử tháp El Castillo kinh lịch rồi. Còn may là El Castillo tọa lạc ở Hồng Hải Hư Vô Đảo. Tức vẫn trực thuộc minh giới hành lang chứ không phải chân chính minh giới ở Hắc Ám vị diện. Do đó, nó mang đặc thù của ma pháp vị diện. Hệ quy chiếu thời gian hiển nhiên cũng theo lẽ thường mà tuyến tính đi tới. Đại khái bây giờ bên ngoài thánh nguyên giải đấu đồng dạng mới chỉ 8 ngày trôi qua. Thêm vào trước đó 2 ngày sinh hoạt bên ngoài, có lẽ tranh bá cũng đang dần dần bước về khoảnh khắc cuối cùng tìm đệ nhất phong hào. Dù sao Phượng Hoàng Thiên Tích Thần Đảo là một tấm bản đồ rộng. Thực lực pháp sư tham dự đều là ngọa hổ tàng long. Không thể trong một sớm một chiều vài giờ đồng hồ giải quyết. Hiện tại, hay là thời điểm Mạc Phàm thích hợp trở lại, hắn cũng không thể nào tiếp tục nghĩ mãi đối phương mục đích. Đối sách về đối sách, chủ yếu vẫn phải tin tưởng vào bản thân kế hoạch. Tất nhiên là dựa vào thêm một chút khí vận nữa. Đừng tiếp tục ngạnh kháng với nó. Austin, mau trở về, chú định như cũ kế hoạch. Mạc Phàm thấy Lam Hồn Tô Lộc đã bị đánh đến bỏ chạy về lại tà miếu. Vội vàng mở miệng nói với Hắc Long. Không thể phủ nhận, mấy đầu chim này cực kỳ khó chơi. Kim Bích Điểu Vương là hạ vị đại đế. Nhưng một mực cầm cố không ăn quá nhiều thiệt thòi trước trung vị đại đế Hắc Long. Ít nhất là thời gian hiện tại vẫn chưa lộ ra khuyết điểm chí mạng. Còn Bách Sắc Vạn Vong Ưng bên kia, con hàng này dường như càng hách hơn một chút. Cường đại nhìn chung so với nguyên bản tu vi đều muốn trội hơn nhiều. Lam Hồn Tô Lộc trước khi chết, Bản thân đã có tự vệ thực lực trước một đầu chuẩn đế vương. Chết về sau, trở thành phán quyết giả của tà thần. Thực lực trên diện rộng phát triển. Thoải mái sử dụng hắc ám cội nguồn từ tà miếu. Tuy là hắn không có được như hắc long loại này thần hồn đều có thể thuế biến thành nguyên thể hình trạng. Càng không có thời gian tồn tại ở thế giới bên ngoài quá lâu. Nhưng Tô Lộc có Tô Lộc lợi hại. Hắn sở hữu thủ pháp tầng tầng lớp lớp. Tà thuật pháp môn càng so với người khác giảng cứu. Tại cực đoan thời gian bên trong. Cố hết sức liều mạng với đại đế là không phải không thể. Bất quá, Tô Lộc, thêm vào Lãnh Liệp Vương cùng Lo Na tam trọng phối hợp. Vậy mà đều bị Bách Sắc Vạn Vong Ưng đánh lui. Càng là dễ dàng đánh lui. Cái này nói rõ Bách Sắc Vạn Vong Ưng nhất định còn cất giấu rất nhiều át chủ bài. Ầm ầm ầm, phạm vi ám tinh ma trảo của Hắc Long quẹt ngang một cái. Thiên địa tựa hồ đong đưa trở nên kịch liệt hơn. Đồng thời kéo một đường sóng khí hất văng Kim Bích Điểu Vương vào cái khe rãnh trên hư vô đảo. Vô số đáng thương vong linh đang ở xa tít tắp mấy chục dặm theo dõi. Bọn nó thấy một tòa cung điện óng ánh màu vàng. Có hai cái cánh buồm vô tận tầm mắt từ thiên không lao nhanh rơi xuống. Cảm giác cùng trời sập tương tự không có bao nhiêu khác biệt. Đúng vậy. Bọn nó cũng không có nhìn nhầm. Chẳng qua là trời sập về sau. Bọn nó cũng vĩnh viễn lại không thấy bầu trời nữa rồi. Xa xa, Nham Thiên Môn phía trên. Mạc Phàm tay cầm Diệu Nham Địa Kiếm. Lặng yên chờ đợi thứ gì đó. Hắc Long Đại Đế toàn thân cao thấp tản mát ra một loại hắc quang thạch ánh sáng. Giống như một cái pháo đài cốt thép che khuất mặt trời vậy. Đang tầng tầng bay về phía Mạc Phàm, hồn ma trang tháo rời, Hắc Long Đế phụ thể, ác ma cuồng hóa phảng phất đi đến tiếp nhận, Mạc Long thần biến, Mạc Phàm kích thích hô to lên, hắn lúc này hô hoán vong linh ma hồn trang đến, càng có chính chủ Hắc Long phụ thể, so với trước đây kêu gọi Hắc Long sáo trang hoàn toàn khác biệt. Hắc Long ma cụ sáo trang vốn dĩ đã không còn. Hết thảy đều do ma hồn trang từ Hắc Long nắm giữ hỗn độn thiên phú cho thuế biến. Đây là pháp tắc một loại khế ước viết lại. Hắc Long đã chết, hai lần chết, chết ở hắc ám vị diện, chết ở luyện ngục, thân xác toàn vẹn vẫn diệt. Cái này liền không thể chối cãi. Nhưng là, Hắc Long được Hồng Ma Nhất Thu bồi dưỡng nhắm tới để trở thành nghĩa hồn cho Mạc Phàm. Mà Nhất Thu lại là cỡ nào đắc đạo chi tâm người. Đừng bao giờ quên Tô Lộc là làm sao tại hồn phách trong tay một vị hắc ám vương được Nhất Thu lấy ra. Cũng đừng bao giờ quên là cửu U Hậu là như thế nào đối với Nhất Thu kiêng dè. Nàng kiêng dè Nhất Thu. Không phải bởi vì Nhất Thu lý tưởng. Hay tương lai của Nhất Thu trở thành một vị nào đó nắm giữ vô cùng lớn quyền lực. Kỳ thực. Nhất Thu không có như vậy uy hiếp phương diện. Hắn chân chính để cho người ta cảm thấy sợ hãi nhất. Chính là năng lực kết giao. Chính là ở giữa nghĩa khí xây dựng quan hệ. Là một người có đắc nhân tâm hào quang. Hắc ám vị diện có vài vị hắc ám vương. Liền cũng là Nhất Thu đối tác. Thậm chí có thể gọi nhau hai tiếng bằng hữu. Nhất Thu thường thường chính là mang một ít đồ dùng tốt ở ma pháp vị diện đến xây dựng lẫn nhau quan hệ với những vị bằng hữu này. Vì vậy mà Hắc Long được hồi sinh thần hồn. Vẻn vẹn không phải cái gì đó vận khí tiểu thuyết nhân vật chính kia. Hết thảy là nhờ Nhất Thu công đức, một trong những vị hắc ám vương kia. Hắn trả lại cho Nhất Thu một món quà nhân nghĩa. Đó là dùng hắc ám cổ thuật đem Hắc Long hồi sinh. Hồi sinh ở trạng thái vong linh du hồn. Cuối cùng, thêm vào chính mình đi đến bước cuối cùng hiến tế sinh mệnh. Dần dần khôi phục để cho vong linh du hồn Hắc Long bước qua thêm một cái nghi thức gột rửa. Trở thành chân chính hắc ám vong linh sinh vật, có toàn vẹn phồn thịnh lực lượng. Nói cách khác, Hắc Long hiện tại chính là vong linh, mà là dạng đặc biệt của vong linh. Có thể dùng thần hồn thuế biến trở lại nguyên bản sinh mệnh. Đương nhiên, Sau đó phải dùng rất nhiều hồn lực đến trả nợ. Phốc phốc phốc phốc. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trong long khí, một cái đen tối hình dáng dần dần hiện ra. Một vòng lại một vòng huyền ảo ám kim ma giáp khâu vá trên người của Mạc Phàm. Hắc ban xí diễm không ngừng nở rộ. Long ảnh ma mị tại Mạc Phàm phần bụng, lồng ngực, cổ họng lăn lộn, càng ngày càng tiên diễm mãnh liệt. Mạc Phàm toàn thân khoác lên hoàn mỹ hắc long thần trang. Cả người bỗng nhiên tỏa ra đáng sợ ô quang. Ngoại trừ vị trí đầu lâu rỗng tuếch ra, một thân màu đen long giáp Mạc Phàm mặc vào. Tựa như nhân gian thái tuế thiên tôn đồng dạng. Chung quanh tràn ngập bàng bạc đến cực điểm màu đen long khí. Hắc long thiên thủ đấu chiến chi thần. Tay trái mang ám tinh xạ tuyến chảo. Tay phải nắm hồng ma hữu kiếm. Tà long pháp thần. Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu chí quan trường phong kiến nhé. Cách chương.